Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có người ngoài tới đây, ánh mắt hắn dần dần bắt đầu phát sáng. Hắn không nhìn Daniel và Hạ Tuyết nữa, cúi đầu nhìn vợ chưa cưới của mình đang lạnh nhạt nhìn mình. Trong tròng mắt trong suốt làm hắn khẽ cười. Thế nào? Em muốn nhìn kỹ anh. Em cho là cả đời sẽ không gặp lại anh. Cho tới bây giờ em chưa từng có loại tình cảm này. Tất cả mọi thứ đều là ba mẹ an bài cho em. Ngay cả hôn sự giữa chúng ta cũng thế. Nhưng hôm đó em nghe nói anh ngã xuống cầu, em mới biết em yêu anh nhiều. Tình cảm chân thật này đã phá vỡ tất cả tín niệm sống cho cuộc đời của em. Hai mắt Tần Thư Lôi ửng đỏ, sau đó kích động đưa hai tay ôm cổ của Hàn Văn Hạo. Văn Hạo à, em yêu anh. Cảm ơn anh còn sống. Em tìm hai người hai ngày hai đêm, ăn không được, ngủ không được. Nhìn rừng núi bao la, mỗi một bước đều lớn tiếng gọi tên anh. Suy nghĩ anh có nghe được tiếng em không? Mỗi một giây điên cuồng nhớ nhung anh. Ánh mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua chút thương tiếc, bất đắc dĩ vươn tay ôm Tần Thư Lôi, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết một cái. Hạ Tuyết tựa trong ngực Daniel, ánh mắt lạnh lùng, có chút mờ mịt. Nhưng cô cảm giác toàn thân lạnh lẽo, không khỏi run một cái. Daniel cảm thấy thân thể Hạ Tuyết run rẩy, càng ôm chặt hơn. Đúng rồi, hai người làm sao cùng rơi xuống vách núi? Hàn Văn Vũi mang củi xong, sau đó đi ra sảng khoái hỏi bọn hắn. Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết đồng thời trầm mặc, mọi người cũng nhìn bọn họ. Hà Văn Kiệt nhìn ánh mắt anh trai mỉm cười, có chuyện gì khó nói ư? Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn em trai. Hạ Tuyết đành nhỏ giọng. Hôm ấy tôi chạy tới bệnh viện, thấy được một chuyện tâm tình không tốt, nên tôi gọi điện thoại cho Isa. Hà Văn Hạo nói tiếp. Tôi vào phòng cô ấy xem Văn Vũ, không ngờ nhìn thấy mọi người trong phòng đều say, lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau đó thấy điện thoại của Hạ Tuyết cho nên nhận máy. Phát hiện tâm tình cô ấy kích động, bảo cô ấy tạm thời dừng xe trước trạm xăng dầu. Sau đấy tôi đi tìm cô ấy. Đột nhiên hôm đó sương mù rất nặng, lúc tôi đến xảy ra tai nạn xe liên hoàn, xe của tôi bị hư hỏng, nên lái xe của cô ấy chuẩn bị trở về vườn trà. Không ngờ mới lên xe không bao lâu, tôi phát hiện thắng xe bị hỏng. Hiển nhiên là có người từng giở trò. Vì đây là xe của Văn Kiệt, từ trước đến nay Văn Kiệt làm việc chững chạc, sẽ không để xe xảy ra vấn đề gì. Nhưng lúc đó không kịp nữa, cách cây cầu rất gần, chúng tôi cùng nhau nhảy xuống, té xuống vách núi, sau đó đi tới nơi này. Hóa ra là như vậy à? Tần Thư Lôi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhào vào trong ngực Hàn Văn Hạo. Hạ Tuyết nhìn bọn họ như thế, nhanh chóng cúi đầu, ánh mắt xốc xếch chớp một cái. Nói như vậy, nói cách khác, Hàn Văn Kiệt bình tĩnh phân tích, có người muốn hãm hại Hạ Tuyết. Hạ Tuyết lập tức ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt, rơi xuống vách núi lâu như thế, bởi vì quá rối ren cũng không nhắc tới chuyện này. Cô sâu kín hỏi, muốn hãm hại tôi á? Tôi có thủ án gì với ai chứ? Tôi đâu có trêu chọc ai. Hàn Văn Hạo lạnh nhạt, hai ngày nay tôi cũng đang suy nghĩ chuyện này. Hạ Tuyết lập tức nhìn phía Hàn Văn Hạo, hai ngày nay anh suy nghĩ chuyện tôi bị người hãm hại á? Tại sao không nói với tôi? Anh cảm thấy đầu óc tôi không được thông minh à? Hàn Văn Hạo liếc mắt nhìn Hạ Tuyết, sắc mặt lạnh lẽo. Đúng thế, tôi cảm thấy đầu óc cô không được thông minh, cho nên tôi không nói với cô. Hạ Tuyết lạnh nhạt cúi đầu không lên tiếng. Tần Thư Lôi nhìn cô. Hàn Văn Hạo chậm rãi nói, Hạ Tuyết đến bệnh viện nhất định là có người đã đoán được. Có lẽ là người nào đó dụ cô ấy đi, để cô ấy rời khỏi xe, sau đó động tay động chân vào xe. Người kia dùng biện pháp gì dụ Hạ Tuyết? Hắn hãm hại Hạ Tuyết với mục đích gì? Hàn Văn Vũ nói lên mấu chốt vấn đề. Hà Văn Kiệt ngồi bên cạnh anh trai bình tĩnh nói, chuyện này chúng ta phải bắt đầu từ từ, phải điều tra rõ. Hà Văn Vũ cũng ngồi xuống. Hà Văn Kiệt nhìn anh hai mỉm cười, không phải anh đi lấy củi à? Hà Văn Vũ tức giận nhìn em trai, anh mang xong rồi. Hà Văn Hạo đột nhiên nhìn Hạ Tuyết, cặp mắt bắn ánh sáng tức giận. Chuyện này giải thích thế nào? Hạ Tuyết không lên tiếng, cô cúi đầu. Daniel hiểu ý Hà Văn Hạo mỉm cười. Có một số chuyện tôi không giải thích, nhưng ngày hôm đó lý do tôi không nhận điện thoại của Hạ Tuyết là vì tôi đưa Cẩn Nhu tiểu thư đến bệnh viện. Tôi muốn biết rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ gì. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Daniel, phát hiện chưa tính sổ chuyện này, có chút tức giận. Đúng thế, trước hết không cần lo lắng, cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì? Nói cho em biết, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Daniel nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Anh cảm thấy cách cô ấy đến gần anh rất kỳ quái, bởi vì cô ấy là bạn thân nhất của em, nên anh điều tra tình hình cô ấy một chút, phát hiện một chút chuyện thú vị nhiều năm trước. Hà Văn Hạo lập tức liếc mắt nhìn phía Daniel. Hạ Tuyết giật mình có chút miễn cưỡng. Anh phát hiện chuyện gì? Daniel cười nhẹ. Những chuyện thú vị này làm cho anh sinh ra hoài nghi cô ấy. Nếu như cô ấy là người bình thường, anh sẽ không chú ý nguy hiểm của cô ấy. Nhưng cô ấy là bạn thân của em, cô ấy rất gần gũi em, cho nên anh muốn tự mình tìm hiểu. Hạ Tuyết nghe trong lời nói của Daniel có ý tứ, liền nói, ý của anh đến gần Cẩn Nhu là vì nhìn ra cô ấy có ý đồ gì với em? Daniel có chút ngượng ngùng, cụ lên trán cô cười nói, đúng như thế. Trong lòng Hạ Tuyết run lên căng thẳng, cô ấy có ý đồ gì với em? Daniel nở nụ cười hấp dẫn nhưng không lên tiếng. Trong lòng Hạ Tuyết khẩn trương, anh nói đi. Văn Vũ thở dài một tiếng nhìn Hạ Tuyết, cô Cô ngốc đến thế ư? Người ta nói đến mức này rồi cô còn không hiểu ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net